Tần Vũ trông thấy thượng bộ thần thiên đỉnh cảnh giới như vậy cũng trở nên gấp gáp. Đứng cách đó không xa là một lão nhân mặc trường bào màu trắng, nhìn qua từ mi thiện mục, vô cùng hòa ái, cầm trong tay một cây trụ trượng, nếp nhăn hằn rõ trên khuôn mặt, đôi con ngươi phát ra tia sáng khiếp người khiến người khác cảm giác vô cùng kính phục. Toàn thân toát lên phong thái của thần thánh không có uy áp khủng khiếp, tuy nhiên ngay cả nhìn người trước mặt Tần Vũ cũng cảm giác được nhất nhâm thần thiên quá cao lớn, khiến bản thân cảm giác được mình không khác gì một tiểu bối. Thân thể không tự chủ được liền quỳ xuống, đây chính là chí cao thần thiên, là chí tôn của các thần thiên. Nhất nhâm thần thiên ngồi xếp bằng trên chiếc giường đá, thản nhiên nhìn Tần Vũ mỉm cười nói, các ngươi tới rồi. Ngồi xuống đi, vừa nói phất tay áo một cái, hai tòa thạch xuất hiện bên cạnh hai người. Tiêu Bất Phàm cùng Tần Vũ ngồi xuống nhìn nhất nhâm thần thiên, thần sắc đều có chút khẩn trương. Tiêu Bất Phàm trầm giọng nói, đại nhân, thật sự phải tuyển chọn trí cao trưởng khống giả sao? Còn Tần Vũ, lời nói còn chưa dứt, nhất nhâm thần thiên đã mỉm cười khoát tay, nói, Tần Vũ, nếu là nguyên thủy trục tâm chưa từng băng hủy, dựa vào quy tắc nguyên thủy mà nói chí cao trưởng khống giả không ai khác ngoài ngươi, nhưng thần thiên mộ địa băng hủy tất cả thần thiên cũng theo đó mà sống lại, như vậy thần kiếp cũng không còn tồn tại nữa, quy tắc cũ cũng sẽ phải thay đổi, quy tắc nguyên thủy. Tần Vũ nhíu mày nói, vẻ mặt Tiêu Bất Phàm cũng khó hiểu. Nhất nhâm thần thiên thở dài thật sâu, từ từ nói, các ngươi trở thành thần thiên nói vậy cũng đã biết rồi. Nguyên thủy vũ trụ không phải do con người sáng tạo mà là vốn dĩ nó đã tồn tại. Bên trong nó có một loại quy tắc, vô luận là thời gian, không gian đều thuộc về một phần quy tắc nguyên thủy này. Chúng ta không thể sáng tạo, chỉ có thể vận dụng vũ trụ bổn nguyên lực. Tất nhiên, thần kiếp cũng là một chế định của nguyên thủy vũ trụ đối với thần thiên. Nguyên lai như vậy, nguyên thủy trục tâm băng hủy khiến cho quy tắc nguyên thủy cũng sinh ra biến hóa. Trong lòng Tần Vũ thất kinh, ta đã không nhớ rõ đã bao nhiêu diễn kỷ rồi. Ở trong nguyên thủy vũ trụ từng có rất nhiều cường giả cảnh giới thần thiên, vì tranh đoạt quyền trưởng khống chí cao mà chém giết lẫn nhau, khiến cho cả nguyên thủy vũ trụ cũng xuất hiện trạng thái rất không ổn định. Sau đó, nguyên thủy vũ trụ rốt cục đã cắn trả, hủy diệt hết thảy cường giả cùng tinh cầu có sinh mệnh, mà ta chính là người may mắn còn sống. Từ lúc đó, ta đã trở thành đệ nhất thần thiên, cũng cảm giác được sự tồn tại của thần kiếp. Kế tiếp ta một lần nữa sáng tạo ra sinh mạng, cũng truyền thừa thiên vị cho các đời sau. Như vậy thần thiên mộ địa băng hủy cùng với các nhâm thần thiên sống lại là có nguyên nhân gì? Tần Vũ nóng lòng hỏi. Nhất nhâm thần thiên cười nhạt một tiếng, điều này ta cũng không rõ, có lẽ là một biến động của nguyên thủy quy tắc. Thần thiên mộ địa cũng không phải do ta tạo nên mà là từ một khối sinh mệnh mỏ thạch rất lớn dựng dục trong nguyên thủy vũ trụ mà nên. Sau khi trải qua cải tạo liền biến thành thần thiên mộ, nhưng không có nghĩ đến nó có thể hút lấy lực lượng của nguyên thủy chí tôn linh bảo khiến cho chúng ta sống lại một lần nữa. Nói về việc này còn phải cảm tạ nhâm thiên tuyệt. Tiêu Bất Phàm nói, đại nhân, tuyển chọn chí cao trưởng khống giả tại Vô Danh Sơn sẽ thế nào? Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Nhất nhâm thần thiên đột nhiên vươn tay ra, Tần Vũ cơ hồ không kịp phản ứng, một quyển trục màu vàng nhạt đã rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Tần Vũ nhíu mày nói, nguyên thủy thần thiên bảng thật sự là do người sáng tạo sao? Nhất nhâm thần thiên dừng ở nguyên thủy thần thiên bảng kia, nói, nguyên thủy thần thiên bảng có thể nói là pháp tắc điều khiển cả nguyên thủy vũ trụ, nhưng cũng không phải do ta tạo nên, nó tồn tại cùng nguyên thủy vũ trụ. Ngươi cùng Tần Vũ đều là trảm sát nguyên tố pháp tắc chi thần mà trở thành thần thiên, về tư chất thiên phú không ai có thể so sánh, nhưng Tần Vũ dường như còn hơn ngươi vài phần, cho nên ta định tặng hắn một lễ vật. Lễ vật? Tần Vũ có chút kinh ngạc. Tiêu Bất Phàm bên cạnh sắc mặt vui mừng, nhìn Tần Vũ nói, đại nhân muốn tặng ngươi lễ vật, ngươi có nghe không? Tần Vũ lúc này mới phản ứng, chắp tay nói, đa tạ đại nhân. Nhất nhâm thần thiên ha ha cười nói, sau này cũng đừng gọi ta là đại nhân gì đó, tên ta là Thiên Khải, dựa theo ngôi vị thần thiên mà nói ta là trưởng bối của ngươi, sau này các ngươi cứ gọi ta một tiếng đại ca là tốt rồi. Vâng. Thiên Khải đại ca. Tần Vũ cùng Tiêu Bất Phàm đống thanh nói, hảo. Ánh mắt Thiên Khải Nhất Liễm đột nhiên một tay lộn lên gần như là tuy hứng, vô tận hỗn độn lực điên cuồng xông tới với tốc độ kinh người nén lại. Khí lưu vô hình trong đó đột nhiên hiện lên một tia li ti sắc vàng, từ trong tay Thiên Khải hình thành một quang cầu to bằng nắm tay, từ từ ngưng kết lại. Tiêu Bất Phàm thất kinh, nhíu chặt hai hàng lông mày lại, đây là cố hóa hỗn độn lực, cố hóa là cái gì? Tần Vũ nghi hoặc hỏi. Tiêu Bất Phàm trầm giọng nói, cố hóa hỗn độn lực cũng là dùng nguyên tố pháp tắc dung hợp vào hỗn độn lực, nhưng biến nó trở nên săn chắc. Cố hóa hỗn độn lực ẩn chứa nguyên tố pháp tắc đủ để khiến một thần thiên trong nháy mắt lĩnh ngộ được huyền ảo của hỗn độn lực, cực kỳ huyền bí nhưng rất khó làm được, ngươi có thể làm được không? Tiêu Bất Phàm cười khổ một tiếng, ta trong lúc tu luyện cũng hiểu được nhưng muốn thực hiện phải là chí cao thần thiên. Thiên Khải cười nói, cố hóa hỗn độn lực của địa nguyên tố pháp tắc là ta dùng hơn 10 diễn kỷ mà tạo thành, bây giờ ta tặng nó cho ngươi, như vậy ngươi có thể đạt tới thượng bộ thần thiên đỉnh cảnh giới rồi. Tần Vũ hôm nay đã có thể dùng hỗn độn lực dung nhập hoàn mỹ vào 6 loại nguyên tố pháp tắc, nếu như cố hóa được địa nguyên tố pháp tắc. Đa tạ Thiên Khải đại ca. Thiên Khải nói, nguyên thủy thần thiên bảng là ta từ trên người ngươi lấy đi, không lâu nữa có thể sẽ trở lại trên tay ngươi nhưng phải bằng thực lực bản thân tranh đoạt. Ngươi bây giờ đi luyện hóa nó đi. Tần Vũ nâng quang cầu màu vàng kết tinh kia trên tay, trong lòng rất kích động, chợt dùng một giọt máu dung nhập vào bên trong, một tia khí lưu màu vàng trong nháy mắt thấm vào trong thân thể hắn, một cảm giác huyền ảo trong nháy mắt tràn ngập trong đầu. Giờ phút này, toàn thân Tần Vũ đều đắm chìm trong sự huyền ảo của địa nguyên tố pháp tắc. Thiên Khải cười nhạt một tiếng đi tới bên cạnh Tiêu Bất Phàm, dì tai trong chốc lát. Sắc mặt Tiêu Bất Phàm thay đổi mấy lần, cuối cùng khẽ gật đầu. Tiêu Bất Phàm chợt nói, Thiên Khải đại ca, thì ra trong lòng huynh sớm đã có tính toán. Thiên Khải ha ha cười to, kế không lại được với biến hóa, có thể thành công hay không còn phải xem bản thân hắn. Tiêu Bất Phàm gật đầu nói, Thiên Khải đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lúc này, ngoài cửa động hiện lên hai bóng người, khí tức cường mạnh khiến Tiêu Bất Phàm hít thở cũng khó khăn. Một nam một nữ, nam nhân vóc người khôi ngô, mặc trên người chiến giáp không có hộ thủ, gân xanh nổi đầy trên lớp da thịt màu đồng, cặp mắt kia như ẩn chứa trường mâu tiêm đao khiến cho người ta kinh sợ. Nữ nhân mặc một y phục tơ tằm màu xanh mềm mại, phía trước thêu hình thụ đằng, nét mặt như hoa như ngọc, thanh lệ không thể tả nổi. Thiên Khải thấy hai người, cười nói, từ tin tức trong nguyên thủy thần thiên bảng hẳn là ngươi đã biết bọn họ. Đệ nhị nhâm thần thiên cửu thiên tôn là tu luyện biến đổi hỗn độn vật chất mà thành thần, còn đệ tam thần thiên mộng như yên là tu luyện linh hồn. Hai người đều là thượng bộ thần thiên đỉnh cảnh giới, bất quá bọn họ không tham gia vào cuộc tuyển chọn lần này. Tiêu Bất Phàm chắp tay nói, Thiên Tông đại ca, Như Yên đại tỷ. Mộng Như Yên ôn nhu cười một tiếng, thở dài nói, không hổ là trảm sát nguyên tố pháp tắc mà trở thành cường giả thần thiên, trên phương diện thiên phú chúng ta căn bản không thể so sánh. Giọng nói Cửu Thiên Tông khàn khàn, bất quá bọn hắn tu luyện đều là nguyên tố pháp tắc, nếu là biến đổi hỗn độn chất, thiên phú có cao tới đâu cũng uổng công. Thiên Khải cười nói, cũng không hẳn như vậy. Hai cường giả thần thiên gần đây nhất trong đó một người tu luyện biến đổi hỗn độn chất, cả hai người tư chất cũng không giống nhau. Hai người kia vừa nghe thấy ánh mắt chợt sáng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, chiến trường thần thiên. Ước chừng qua một canh giờ, khí lưu màu vàng đất bao phủ toàn thân Tần Vũ mới dần dần biến mất không còn, hoàn toàn rót vào trong cơ thể. Tần Vũ hít vào một hơi thật sâu, khẽ ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Hỗn độn lực vô tận đang điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán, từng luồng khí màu vàng đất đang không ngừng tràn ra lấp đầy mỗi một tấc không gian trong sơn động này. Không hổ là địa nguyên tố pháp tắc dung nạp toàn bộ, sinh mệnh nguyên lực này quá lợi hại rồi. Tần Vũ cảm khái nói, sinh mệnh nguyên lực dung hợp vào hỗn độn lực để rót vào trong da thịt cùng mạch máu của ông hoàn toàn, dường như toàn bộ thân thể cũng theo đó mà sáng bừng lên. Thiên Khải nhìn Tần Vũ, trong mắt toát ra một ít mỉm cười rồi nói, nếu như thần thiên khác muốn hoàn mỹ lĩnh ngộ sự cố hóa trong địa nguyên tố pháp tắc cùng hỗn độn lực dung hợp như thế nào thì ít nhất cũng cần thời gian gần trăm năm, nhưng cùng ngươi với Tiêu Bất Phàm cũng khác nhau. Hiện giờ ngươi cũng coi như đạt tới cảnh giới thượng bộ thần thiên đỉnh rồi. Tần Vũ gật đầu nói, đa tạ Thiên Khải đại ca. Tập Thiên Tông ở bên cạnh nói, Thiên Khải đại ca, thời gian cũng sắp đến, chúng ta bắt đầu đi. Thiên Khải mỉm cười, cũng tốt, chúng ta đi thôi. Tần Vũ nhướng mày, thầm nghĩ, sắp tới lúc tuyển chọn trưởng khống giả tối cao rồi sao? Mọi người theo Thiên Khải đi lên trên cái sân rộng lớn của đỉnh núi Vô Danh Sơn. Giờ phút này, toàn bộ thần thiên gần như đều ở đây. Trong nháy mắt nhìn thấy Tần Vũ, ánh mắt mọi người đều trở nên kinh ngạc hơn. Bọn họ dường như cho rằng nguyên thủy thần thiên bảng còn trên người hắn. Thần thiên Bạch Phát Kim Đồng cũng ở nơi này. Lúc hắn nhìn thấy Tần Vũ thì trong mắt hắn hiện lên một ít khiếp sợ. Thực lực của hắn dường như mạnh hơn. Thế vừa rồi hắn đang che giấu sao? Hắn đương nhiên không biết Tần Vũ nhận được sự cố hóa địa nguyên tố pháp tắc của Thiên Khải. Hiện giờ ông đã có cảnh giới thượng bộ thần thiên đỉnh. Tần Vũ nhìn chăm chú hơn 20 tên thần thiên mà trong đó phần lớn thần thiên đều bị Phong Thần Nguyệt giết chết rồi. Còn người chết ở trong tay Tiêu Bất Phàm cũng không ít. Toàn bộ thần thiên đều tụ tập ở đây, hình thành một dòng từ trường uy áp mãnh liệt, khiến toàn bộ Vô Danh Sơn cũng đang hơi hơi rung lên. Phụ thân, đột nhiên, phía sau truyền tới âm thanh quen thuộc của một người. Tần Vũ còn chưa xoay người liền cảm giác được hai luồng khí tức quen thuộc. Sương Nhi, tứ đệ, nhìn thấy Hồng Quân cùng Cổ Bàn cách đó không xa. Trên mặt Tần Vũ lộ ra vẻ tươi cười. Hồng Quân hưng phấn nói, phụ thân, con cũng đạt tới cảnh giới thần thiên. Không lâu sau thần thiên đời thứ nhất nói cho con biết phải tới Vô Danh Sơn để tuyển chọn người có quyền tối cao nắm trong tay. Bởi vì mấy năm nay phụ thân đều ở bên trong dốc lòng tu luyện cho nên con không có cách nào nói cho người việc này. Cổ Bàn cũng có vẻ hết sức kích động. Tiểu Quân trở thành thần thiên không lâu thì đệ cũng bước vào cảnh giới thần thiên. Xem như tu luyện linh hồn đi. Tần Vũ nhẹ nhàng thở dài nói. Ta có được nguyên thủy thần thiên bảng. Các ngươi trở thành thần thiên ta tự nhiên là người thứ nhất biết. Tuy nhiên mấy năm nay ở dưới sự chỉ đạo Tiêu tiền bối, ta dốc lòng tu luyện nguyên tố pháp tắc, cho nên ta không thể đi gặp các ngươi được. Ai? Hồng Quân lắc lắc đầu, phụ thân tu luyện quan trọng hơn. Hiện giờ Thiên Minh cùng Hầu Tử cũng đạt tới cảnh giới chủ thần và cùng nhận được chủ thần lực. Tốt lắm, tốt lắm. Tần Vũ nhìn thấy Hồng Quân cùng Cổ Bàn thì đáy lòng của ông cảm giác kích động dị thường. Dù sao 3.000 năm qua gần như không một lần gặp mặt, trước sau đều đắm chìm ở trong sự dung hợp hỗn độn lực cùng nguyên tố pháp tắc. Giờ phút này, Thiên Khải chậm rãi đi tới giữa sân, toàn bộ thần thiên đều nhường đường ra. Lực uy hiếp của thần thiên tối cao kia khiến tất cả mọi người đột nhiên cảm giác rung động ở đáy lòng. Mà Tập Thiên Tông cùng Mộng Như Yên chia nhau đứng ở hai bên Thiên Khải. Từ trong lời nói của Thiên Khải thì có thể thấy bọn họ không tham dự tranh đoạt quyền tối cao nắm trong tay. Trên khuôn mặt có chút già nua của Thiên Khải đột nhiên toát ra một ít vẻ mỉm cười thần bí. Lập tức giơ tay trái lên, đột nhiên hiện ra quyển trục thật lớn màu vàng nhạt xuất hiện, chậm chậm mở ra. Nguyên thủy thần thiên bảng. Ánh mắt toàn bộ thần thiên đều tập trung vào nguyên thủy thần thiên bảng phía trên. Các đời thần thiên đều đã từng trải qua việc nắm trong tay quyền tối cao. Cảm giác quen thuộc kia đến nay khó có thể quên được. Ánh mắt Tần Vũ cũng rơi trên nguyên thủy thần thiên bảng kia. Nhíu mày nói, cuối cùng cũng phải tuyển chọn người nắm trong tay quyền tối cao. Hồng Quân hỏi, phụ thân, vì sao họ phải tuyển chọn quyền tối cao nắm trong tay? Cổ Bàn cũng lộ vẻ lo lắng, dường như thiết tha muốn biết đáp án. Tần Vũ nói, thần thiên đời thứ nhất muốn ngăn chặn thần thiên sát hại lẫn nhau, tuy nhiên trọng yếu hơn là vũ trụ này cần phải có một trưởng khống giả tối cao thích hợp để nắm giữ. Nếu như không phải là Tam Ca vậy sẽ là ai chứ? Cổ Bàn có chút nghi hoặc nói, sau đó thì sẽ biết, ta không biết Thiên Khải đại ca phải tuyển chọn như thế nào. Lúc này, âm thanh khoáng đạt của Thiên Khải vang vọng toàn bộ Vô Danh Sơn. Âm thanh của ông tựa như xuyên qua linh hồn của toàn bộ thần thiên, có vẻ hết sức trầm lắng. Không lâu trước, các vị nhờ vào lực của Nguyên Thủy Chí Tôn Linh Bảo, may mắn từ trong thần thiên mộ địa sống lại, đây chính là may mắn cực lớn. Nhưng ở bên trong Nguyên Thủy Vũ Trụ, chỉ có một người có thể nắm trong tay Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng, cho nên ở Vô Danh Sơn lần này, ta muốn chọn ra trưởng khống giả tối cao. Lúc này, trong đó có một vị trung bộ thần thiên lớn tiếng nói, như vậy Sơ Nhâm Thần Thiên Đại Nhân, vì sao người không đến làm trưởng khống giả tối cao này? Thiên Khải lạnh nhạt cười, bởi vì ta chắc chắn không phải người đó. Chắc chắn, trong lòng Tần Vũ có chút nghi hoặc, có lẽ là hạn chế nguyên thủy quy tắc chứ. Như vậy Thần Thiên Đại Nhân, người như thế nào tuyển chọn? Lúc này, Phong Thần Nguyệt lớn tiếng nói, nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người Thiên Khải, cùng đợi ông trả lời. Rất đơn giản, khóe miệng Thiên Khải lộ ra một ít mỉm cười, tay vừa lật, tấm bia đá kia đặt ở mép sân đột nhiên rung động lên, sương mù màu xanh ở bên ngoài dần dần biến mất, hiện ra bốn chữ to, Thần Thiên Chiến Trường. Trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, lúc này thần thiên đời thứ nhất muốn cho toàn bộ thần thiên huyết chiến một hồi, kẻ có năng lực thì có được Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng. Mộng Như Yên thoáng cau mày, ngươi làm như vậy sẽ chết đi rất nhiều thần thiên. Thiên Khải lạnh nhạt nói, tổng hết thảy phải có kết quả, nếu không xác lập ra cường giả chân chính thì sau này sau khi những thần thiên còn sống sáng tạo ra sinh mệnh vũ trụ cũng sẽ bắt đầu tàn sát chung quanh. Đến lúc đó tình huống sẽ càng khó lường hơn. Tập Thiên Tông hừ lạnh một tiếng thật mạnh, như vậy cũng tốt, ta thật muốn nhìn thấy rốt cuộc ai có năng lực mạnh hơn. Hô, một luồng uy áp mãnh liệt quét xuống, nháy mắt quét sạch toàn bộ Vô Danh Sơn. Toàn thân Hồng Quân cùng cổ bàn run lên, đột nhiên bọn họ cảm giác cổ áp chế lực lượng mạnh mẽ, tựa như trên lưng đỡ hai ngọn núi lớn. Phụ thân, thật là lợi hại. Âm thanh Hồng Quân cũng có chút run rẩy, dù sao hắn cùng với cổ bàn đều mới bước vào thần thiên không bao lâu, đương nhiên không thể chịu được trung bộ, thượng bộ thậm chí thần thiên cảnh giới đỉnh phóng thích ra uy áp. Ầm ầm ầm, cả tòa Vô Danh Sơn đều đang kịch liệt run rẩy, nhưng mà giờ phút này chung quanh thân núi đột nhiên phóng thích ra từng tia sáng xanh mênh mông. Vô Danh Sơn kia đang kịch liệt rung động giống như nhận được sự vỗ về đột ngột yên tĩnh lại. Tần Vũ thất kinh nói, xem ra Thiên Khải đại ca thiết lập loại cấm chế nào đó ở trong này, nếu không thật sự nhiều thần thiên như vậy huyết chiến cùng nhau, cho dù là nguyên thủy vũ trụ cũng sẽ sinh ra rung chuyển kịch liệt. Tập Thiên Tông nhìn qua có chút không kiên nhẫn, trầm giọng nói, Thiên Khải đại ca, nhanh bắt đầu đi. Thiên Khải lạnh nhạt cười, được rồi. Một tay ném đi, một tia sáng xanh mênh mông dung nhập vào trong Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng. Quyển trục thật lớn kia lấy tốc độ kinh người bay lên trên. Hô, hô, hô, hơn 20 đạo bóng người biến mất trong hư không, hướng tới quyển trục kia bắt tới. Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng đối với toàn bộ thần thiên mà nói, cái đó cũng tượng trưng cho quyền tối cao nắm trong tay, mà hiện giờ quan trọng hơn là phải đạt được chứng thực của thần thiên đời thứ nhất. Bỗng nhiên toàn bộ hư không dường như đều sụp đổ xuống. Một luồng lực hấp dẫn cực kỳ mãnh liệt kéo mỗi một đời thần thiên cũng hướng tới phía dưới di động chậm chậm. Cách đó không xa, vẻ mặt Tiêu Bất Phàm lạnh lùng nhưng không có gấp gáp đi cướp đoạt Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng. Dựa vào hạn chế tốc độ với trình độ lớn nhất của trạch nguyên tố pháp tắc với toàn bộ thần thiên, Tần Vũ hướng Hồng Quân, cổ bàn dặn dò nói, nơi này quá mức nguy hiểm, không nên có lòng tham đi cướp đoạt quyển trục. Các ngươi có thể bảo tồn tánh mạng mới là điều quan trọng nhất. Cổ bàn giơ bàn cổ phiên lên, một luồng luyện hóa lực mãnh liệt lập tức đem toàn thân bao phủ lại, trầm giọng cười nói, yên tâm đi, chúng ta mới bước vào cảnh giới thần thiên không lâu, như thế nào không biết tự lượng sức mình lại đi cùng với thượng bộ thần thiên này cướp đoạt quyền tối cao nắm trong tay. Nhưng thật ra Tam ca, điều này lại là cơ hội của ngươi, phải nắm chắc. Tần Vũ khẽ gật đầu, cố hết sức. Bỗng nhiên thân ảnh biến mất trong hư không. Toàn bộ thần thiên đang bị lực hãm của nguyên tố pháp tắc căn bản tốc độ di động giảm nhanh. Nhưng không ai để ý tới Tiêu Bất Phàm, tinh thần lực của toàn bộ thần thiên đều tập trung vào việc tranh đoạt nguyên thủy thần thiên bảng. Quyền tối cao nắm trong tay là của ta. Một tiếng cuồng tiếu truyền đến, một gã thần thiên hoàng phát lục tu đã nắm trong tay thần thiên bảng, mặt có vẻ hết sức kích động. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, một luồng phong nhận ẩn chứa hỗn độn lực vô tận phá không tới, sinh ra một trận rít chói tai. Ngay sau đó hỏa cầu, lôi quang, thủy long, các loại nguyên tố pháp tắc cùng với linh hồn lực tựa như cuồng phong bão táp mãnh liệt bắn tới. Thần thiên hoàng phát lục tu kia tu luyện nguyên tố pháp tắc, cũng có cảnh giới thượng bộ thần thiên nhưng bị nhiều loại pháp tắc như vậy mạnh mẽ bắn tràn ra, gần như ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, liền như vậy bị đánh thành cho tàn, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị đánh thành tan nát. Nguyên thủy thần thiên bảng lại trở thành vật vô chủ, ở dưới sự bao phủ của sương mù màu xanh mênh mông, hướng tới phía trên vội vã bay đi. Giữa sân, trên khuôn mặt Thiên Khải mang theo một ít mỉm cười, lặng im nhìn trận chiến tranh đoạt quyền tối cao nắm trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, kịch chiến. Trông thấy nguyên thủy thần thiên bảng nhanh hướng lên phía trên, ánh mắt của toàn bộ thần thiên đều tập trung vào quyền ở trục phía trên với tốc độ cực hạn. Nhưng mà ở nơi này không có bất cứ một gã thần thiên vận dụng lực lượng vũ trụ căn nguyên. Bởi vì pháp tắc đối với thần thiên mà nói thì không có tác dụng quá lớn. Ha ha, lại thêm một gã thần thiên mặc trường bào màu đen đi trước một bước bắt được nguyên thủy thần thiên bảng, quyển trục với ánh sáng màu xanh rơi vào trong tay hắn, hào quang lập tức thu lại, từ bên trong thẩm thấu ra từng tia sáng màu vàng nhạt, cực kỳ huyền bí. Phá tiếng gió, ánh mắt của những thần thiên còn lại ngay lập tức tập trung ở trên người hắn. Hừ. Tên thần thiên áo đen kia hừ lạnh một tiếng thật mạnh, năm ngón tay vẽ ra trong hư không bỗng hiện ra điểm sáng màu xanh cỡ hạt gạo, dày như mưa rơi, bỗng nổ bắn ra, lấy tốc độ kinh người quét sạch toàn bộ hư không. Không xong, là linh hồn công kích. Trong khi gã thần thiên kia lên tiếng kinh hô, nhưng mà thời gian chậm dừng lại, điểm sáng màu xanh kia rót vào trong cơ thể phần lớn thần thiên. Nếu như có thể đem sinh mệnh nguyên lực cùng hỗn độn lực dung hợp với nhau thì tự nhiên có thể ngăn cản điểm sáng màu xanh này đối với việc xâm nhập linh hồn. Nhưng mà những trung bộ thần thiên này không có năng lực chống đỡ lại, theo đó mà ngã xuống, chỉ có một số ít là còn sống. Hắc hắc, nói như thế nào ta cũng là thượng bộ thần thiên tu luyện linh hồn nên nguyên thủy thần thiên bảng kia nhất định thuộc về ta. Tên thần thiên áo đen kia có vẻ cực kỳ ngạo mạn. Nhưng lời còn chưa dứt thì một đạo phong nhận ẩn chứa vô tận hỗn độn lực màu xanh đen từ trên trời giáng xuống, dựa theo quỹ tích hình xoắn ốc, lấy tốc độ kinh người quét qua thân thể của thần thiên áo đen kia. Phốc, tiếng nát thịt sầu muộn khi phong nhận quét qua, không ngờ thần thiên áo đen kia ngay lập tức bị cắt thành hai nửa. Bên trong phong nhận kia dường như còn ẩn chứa linh hồn công kích có trình độ nhất định, một vệt tàn ảnh lướt qua. Phong thần Nguyệt mặc trường bào rách nát màu xám, tay cầm quyển trục, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua mọi người, trầm giọng nói, ai có dũng khí cướp. Sau khi cướp lấy nguyên thủy thần thiên bảng, phong thần Nguyệt cùng các thần thiên còn lại bất đồng, cũng không có né tránh mà hắn chọn cách nghênh chiến. Chiến ý trong ánh mắt khiến tất cả mọi người cảm giác được tim họ có chút đập nhanh, có lẽ với hắn nguyên thủy thần thiên bảng cũng không là gì. Khát vọng của phong thần Nguyệt chính là chiến đấu giữa các thần thiên. Cảnh giới thượng bộ thần thiên đỉnh khiến đại đa số cường giả có cảnh giới thần thiên đều chùn bước. Đột nhiên một luồng ánh sáng màu vàng phá không vọt lên cao, hiện ra ở trước mặt phong thần Nguyệt. Người đó với thân thể trần trụi, toàn bộ bên ngoài da thịt dường như bao phủ một tầng áo giáp sáng màu vàng, nhìn qua cứng rắn đến cực điểm. Trên khuôn mặt anh dũng lộ ra vẻ dữ tợn. Để ta tới lĩnh hội thực lực của ngươi. Một quyền đánh ra, lực bạo phát vô cùng dũng mãnh khiến toàn bộ không gian đều theo đó sụp xuống. Trên sân, Tập Thiên Tông nhíu mày, cười lạnh nói, hỗn độn lực. Tuy rằng hắn là thượng bộ thần thiên nhưng hắn vẫn chưa đạt tới cảnh giới đỉnh nên đối với việc thu phóng lực lượng biến chất cũng kém rất nhiều, thật sự là thất bại. Thần thiên đời thứ hai là tu luyện hỗn độn lực để đạt tới cảnh giới thượng bộ thần thiên đỉnh. hắn tuyệt đối có tư cách đánh giá thần thiên có bộ dáng cường hãn kia. Mộng Như Yên lạnh nhạt nói, Thiên Khải đại ca, chỉ vì hắn mà huynh thiết lập thần thiên chiến trường, đáng giá sao? Thiên Khải khẽ cười nói, đương nhiên là đáng giá. Ngươi phải biết rằng để trở thành thần thiên tối cao, bất kể xác suất ở trên thiên phú hay là kỳ ngộ đều cực kỳ khó đoán. Có lẽ hàng tỷ diễn kỳ cũng không xuất hiện một người. Quyền tối cao nắm trong tay so với nó cũng là bé nhỏ không đáng kể. Ánh mắt Tập Thiên Tông chợt thu lại, nói, vậy Tiêu Bất Phàm thì sao? Tiêu Bất Phàm đồng dạng cũng có được kỳ ngộ mà người khác không sánh bằng, nhưng mà về mặt thiên phú lại còn kém một phần. Nhưng một phần này chỉ lại trở thành tấm chắn lớn nhất mà hắn không thể đột phá. Nhưng bất đồng với hắn là con đường đi của trưởng khống giả đến từ tinh trần thế giới. Hắn đã trải qua kỳ ngộ rất nhiều, về mặt tư chất thiên phú cũng không có người nào có thể sánh bằng. Tuy rằng chúng ta nói đây là một canh bạc, nhưng ta nguyện ý đem tất cả đặt ở trên người hắn, bao gồm tánh mạng của những thần thiên. Giọng điệu Thiên Khải tuy có vẻ rất bình thản nhưng khiến hai đại cường giả bên cạnh ông cũng không khỏi hiện lên khuôn mặt trắng bệch. Ánh mắt lạnh như băng của Phong Thần Nguyệt nhìn chằm chằm vào thần thiên cường hãn đang điên cuồng đánh ra một quyền. Tay áo đang lay động kia chợt cuộn lại. Hỗn độn lực vô hình màu đen xám lập tức biến ảo thành một làn sóng khí màu xanh, hình thành một thành lũy chắc chắn ở trước người. Lực lượng bạo phát của hỗn độn chất biến trong nháy mắt bắn phá đến sóng khí màu xanh, lập tức hướng về bốn phía tản rộng ra. Phong Thần Nguyệt bị chấn động toàn thân, không tự chủ được thối lui trăm trượng, hiển nhiên có chút không thể chịu đựng cổ lực lượng biến chất này. Hô! Tốc độ thần thiên cường hãn nháy mắt nhanh chóng lên tới cực hạn. Trên nắm tay to lớn kia bắt đầu tràn ra ánh sáng màu vàng chói lóa, liền đánh về phía Phong Thần Nguyệt. Bốn gã thần thiên ở phía sau hắn đang nhanh chóng phi hành, tiếng gió gào thét, lấy khí thế không thể ngăn cản điên cuồng hướng đi. Phong Thần Nguyệt như trước vẫn không né tránh, khóe miệng hắn lại lộ ra vẻ cười kích động một chút. Tay vừa lật, phía sau chợt dâng lên mấy luồng điện long pha lẫn ánh sáng lôi điện chói mắt, nghênh tiếp phía trên. Hừ, thần thiên cường hãn kia hiển nhiên nhìn qua có chút khinh thường. Ánh sáng màu vàng từ trên nắm tay nổ bắn ra lập tức đánh nát một luồng điện long, liên tiếp vài quyền sau đó mấy luồng điện long ầm ầm tan nát. Đối mặt với năm tên thần thiên đang điên cuồng xông tới, trên khuôn mặt của Phong Thần Nguyệt vẫn như trước mang theo một chút ý cười, dường như không chút nào lo lắng mà như đang hưởng thụ trận chiến đấu kịch liệt này. Thần thiên cường hãn kia cười lạnh nói, không nghĩ tới sau khi ngươi cướp lấy thần thiên bảng ngươi còn không chạy. Chỉ bằng một mình ngươi đã nghĩ chiến thắng toàn bộ thần thiên, ngươi cảm thấy mình có thể sao? Phong Thần Nguyệt trầm giọng nói, ta chưa bao giờ nghĩ qua như vậy, quyền tối cao nắm trong tay này ta cũng không có tí nào quan tâm, điều ta muốn chỉ là giết các ngươi mà thôi. Vọng tưởng, thần thiên cường hãn nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng của hỗn độn chất biến vô tận hoàn toàn bạo phát, toàn bộ hư không đều bị che kín bởi một tầng màu vàng nhạt. Phong Thần Nguyệt cau mày, đột nhiên cả người nghênh tiếp lên trên. Ở bên trong sương mù màu vàng kia đột nhiên tràn ra đủ màu tia sáng nháy mắt lướt qua. Trên sân, Tập Thiên Tông chau mày, hừ lạnh nói, người thất bại đã định rồi. Khóe miệng Mộng Như Yên cũng hiện lên mỉm cười, dung hợp hỗn độn lực với huyền ảo của nguyên tố pháp tắc thì uy lực quả nhiên không giống. Ngay sau đó, bên trong kim quang dần dần tiêu tán. Bóng dáng thần thiên cường hãn dần dần hiện ra, nhưng mà trên thân thể cao lớn kia giờ phút này không ngờ có đầy vết thương, có vết bị phong nhận cắt, có vết bị liệt hỏa làm bỏng, coi như trong nháy mắt chấp nhận bị các loại nguyên tố pháp tắc mãnh liệt bắn phá. Cách đó không xa, trường bào của Phong Thần Nguyệt đã rách nát cực kỳ, dường như toàn bộ vai phải đều bị một luồng lực lớn xuyên qua, hiện ra một lỗ máu nhìn thấy ghê người. Lập tức, một luồng ánh sáng màu trắng sữa quét qua, trong nháy mắt lỗ máu đó biến mất không thấy. Có thể trong giây lát chữa trị thân thể của cảnh giới thượng bộ thần thiên đỉnh thì cũng chỉ có sinh mệnh nguyên lực đã dung hợp với hỗn độn lực. Trên sân, ánh mắt Tiêu Bất Phàm chợt thu lại, không nghĩ tới thời gian chỉ có 3.000 năm hắn đã đem địa nguyên tố pháp tắc tu luyện tới mức này rồi. Toàn thân thần thiên cường hãn này đột nhiên run lên, tựa như sao băng rơi xuống, mạnh mẽ rơi ở trên sân. Thiên Khải thản nhiên nhìn hắn, tay phất một cái, từng luồng sáng trắng dịu dàng truyền tới. Vết thương trên toàn thân của thần thiên cường hãn trong giây lát liền được chữa khỏi. Ngươi đã mất đi tư cách, rời đi nơi này đi. Âm thanh của Thiên Khải có vẻ hết sức lạnh lùng. Thần thiên cường hãn quá sợ hãi, cũng rời khỏi Vô Danh Sơn mà không quay đầu lại. Hắn tự nhiên biết mình mới vừa lướt qua con đường sinh tử. Lại một gã thần thiên ngã xuống. Giờ phút này còn lại không đến 20 tên thần thiên. Ánh mắt lạnh lùng của họ đều nhìn chằm chằm vào Phong Thần Nguyệt, nhưng mà ai cũng không thiếu suy nghĩ dám hành động. Vào lúc này gần như mọi người đều ngừng hô hấp lại. Nhưng mà trong nháy mắt, nguyên thủy thần thiên bảng trong tay của Phong Thần Nguyệt bỗng bay lên, nhẹ nhàng rơi vào trong tay một người. Người đó mặc trường bào màu đen, một đầu tóc dài phóng khoáng, râu mọc hỗn loạn trên mặt, đúng là Tần Vũ. Bên miệng Tần Vũ lướt qua nụ cười, ánh mắt thản nhiên nhìn Phong Thần Nguyệt, nói, nguyên thủy thần thiên bảng này nên trở về với chủ của nó. Con ngươi Phong Thần Nguyệt trợn lên, là ngươi, nhưng khí tức của ngươi một chút ta cũng không cảm giác được, chẳng lẽ? Rất hiển nhiên, Tần Vũ đã đột phá tới cảnh giới thượng bộ thần thiên đỉnh. Không có khả năng, lần trước ta nhìn thấy ngươi thì ngươi chẳng qua là trung bộ thần thiên, chỉ có 3.000 năm, như thế nào tinh tiến tới mức như vậy? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn tại che giấu thực lực? Phong Thần Nguyệt trong lòng đoán, Tần Vũ đúng là đang nhìn hắn cười nhà, toàn bộ thần thiên như trước vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu đối phương có cảnh giới thượng bộ thần thiên đỉnh, như vậy hậu quả sẽ giống với kết cục của gã thần thiên cường hãn kia. Phong Thần Nguyệt cả giận nói, chỉ bằng ngươi? Lời còn chưa dứt, người đã bắn tới, dưới tốc độ của phong nguyên tố pháp tắc, nháy mắt đã đi tới trước mặt Tần Vũ. Nhưng mà giờ phút này, dưới chân đột nhiên sinh ra một luồng lực lượng hấp dẫn mãnh liệt, Tần Vũ cùng Phong Thần Nguyệt cũng có chút đứng không vững. Đột nhiên hiện tại có một bóng người di động trong hư không, Tiêu Bất Phàm. Chiến đấu kịch liệt như vậy làm sao thiếu ta được? Tiêu Bất Phàm lạnh lùng cười, đột nhiên hét lớn. Ai có thể giành được nguyên thủy thần thiên bảng thì sẽ nhận được sự cố hóa địa nguyên tố pháp tắc của Sơ Nhâm thần thiên đại nhân. Toàn bộ thần thiên vừa nghe xong, sắc mặt không khỏi trở nên kinh ngạc vạn phần, trong mắt toát ra vẻ tham lam. Cố hóa địa nguyên tố pháp tắc, tương đương với việc trực tiếp đạt được năng lực dung hợp hỗn độn lực cùng địa nguyên tố pháp tắc. Đại đa số thần thiên ở nơi này đều là thượng bộ thần thiên. Có thể nhận được cố hóa địa nguyên tố pháp tắc vậy có nghĩa là trực tiếp tăng lên tới cảnh giới thượng bộ thần thiên đỉnh. Hấp dẫn như vậy thật là quá lớn a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, thất khống trong hư không. Ba thần thiên đỉnh cảnh giới đối mặt nhau, ánh mắt mọi người xung quanh tất cả đều tập trung lên nguyên thủy thần thiên bảng nằm trong tay Tần Vũ. Một hồi kịch chiến như mũi tên đang nằm trên dây cung chỉ đợi thời cơ mà phát tác. Tần Vũ hơi nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Bất Phàm, Tiêu tiền bối, ngươi. Hắn cho tới giờ cũng không nghĩ đến Tiêu Bất Phàm lại muốn cướp lấy nguyên thủy thần thiên bảng. Tiêu Bất Phàm cười lạnh nói, Tần Vũ, ngươi phải cẩn thận, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Cũng vào lúc này, một thanh âm trong trẻo vang lên trong óc Tần Vũ, đánh hết sức đoạt được quyền trưởng khống chí cao để chứng minh bản thân. Chính là thanh âm của Nhất Nhâm thần thiên. Ánh mắt Tần Vũ nhất liễm, trầm giọng nói, ta đã hiểu rõ. Quang hoa trong tay chợt lóe lên, một trường kiếm xuất hiện trong tay, tản ra một loại ánh sáng như ánh sao thiên phạt kiếm. Trước mặt thần thiên, nguyên thủy chí tôn linh bảo không có tác dụng quá nhiều, nhưng chỉ cần là thêm được chút ưu thế cũng đủ để thay đổi cục diện. Phong Thần Nguyệt hít một hơi thật sâu, hiển nhiên đã mất đi tính nhẫn nại, giận nói, bớt sàm ngôn, đánh đi. Hưu, một đường cong xẹt qua, tốc độ của Phong Thần Nguyệt cực kỳ kinh người, nhưng điều khiến người khác thấy sợ hãi chính là quỹ đạo chuyển động của hắn. Từ trong hư không nổi lên một phiến hình màu xanh tím cùng với một phần trong suốt, lấy thế công cực kỳ sắc bén phân biệt hướng tới ti. Lần trước là bởi Thiên Khải đại ca ngăn trở, nếu không ta thật sự đã giết chết ngươi. Trường bào bay lên đồng thời phóng thích ra một đợt sóng gợn phản lại phiến hình màu xanh tím kia. Bóng. Hai cỗ lực lượng đồng thời va vào nhau, thoáng chốc đã tan thành mây khói. Tần Vũ bên cạnh nhíu mày, lập tức lật bàn tay lên. bên ngoài thân thể nhất thời nổi lên một tầng khí lãnh màu vàng đất, từ địa nguyên tố pháp tắc trong nháy mắt diễn hóa thành sơn nguyên tố pháp tắc. Phiến hình trong suốt kia khi đánh lên tầng khí lãnh nhất thời tan biến, nhưng lực xuyên thấu lại khiến trong lòng Tần Vũ chấn kinh. Sau đó từ địa nguyên tố pháp tắc lại biến chuyển thành thủy nguyên tố pháp tắc. Sau khi dung hợp, hỗn độn lực sự mềm dẻo cũng đã tăng lên rất nhiều lần, lực xuyên thấu nhất thời bị cản lại. Hô, hô, hô. Từ bốn phương tám hướng liên tiếp xuất hiện hơn 10 tên thần thiên, nguyên tố pháp tắc. Biến đổi hỗn độn vật chất cùng với linh hồn lực giống như cuồng phong sậu vũ giống giận mà đến, đại bộ phận đều là thượng bộ thần thiên cảnh giới. Tuy nhiên trước mặt cao thủ đỉnh cảnh giới cũng không đáng nhắc đến. 3. Phong thần nguyệt tay phải vừa lộn liền hiện ra một tầng năng lượng màu xanh rêu, sau đó lan ra xung quanh biến thành vòng tròn bảo hộ. Tất cả công kích đều bị vòng bảo vệ này ngăn lại. Điều kỳ lạ chính là dù có bao nhiêu đòn công kích nó vẫn không hề nhúc nhích. Phong thần nguyệt sắc mặt lạnh như băng, giận dữ thét, tất cả cút hết cho ta. Đột nhiên vòng bảo hộ nổ mạnh biến ảo thành vô số trường khí vô cùng sắc bén xạ ra che kín cả trời đất, cơ hồ mỗi một tấc không gian đều có. Thượng bộ thần thiên xung quanh sắc mặt đều trở nên trắng bệch, muốn thoát đi nhưng lại cảm giác được hư không dường như đang biến thành một mảnh đầm lầy, thậm chí hành động còn bị khống chế. Sau một khắc, từng tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Mười mấy tên thần thiên bị phong nhận cuốn đến không tự chủ được bảo thối. Có thể thấy được đỉnh cảnh giới mạnh thế nào, chênh lệch không thể nói rõ ràng. Đã yên lặng rồi, bắt đầu đi. Mái tóc rối bời của phong thần nguyệt cuốn theo gió, vết xéo hơi nhăn lại trông cực kỳ dữ tợn. Lông mi tiêu bất phàm trong lúc này hiện lên sát cơ, thân ảnh như thiểm điện bắn ra. Chợt một vệt máu tươi xẹt qua hư không, Tần Vũ trong lòng chấn kinh, nhanh thật. Thân ảnh phong thần nguyệt dường như hơi lay động một chút, đột nhiên tụ bào tan nát, trên cánh tay trần trụi có thể thấy được vết thương sâu tới tận xương, trông mà kinh hãi. Sau một khắc, thân ảnh tiêu bất phàm xuất hiện phía sau phong thần nguyệt, trầm giọng nói, ta đã nói rồi, trên phương diện điều khiển nguyên tố pháp tắc ngươi vĩnh viễn không thể đạt tới hoàn mỹ, huyền ảo của nguyên tố pháp tắc ngươi cũng không có khả năng nắm trong tay toàn bộ, dù là tốc độ, phòng ngự hay là công kích ngươi đều không thể nào bằng được ta. Giọng nói của hắn ẩn chứa tự tin kinh người. Đồng tử phong thần nguyệt có chút mơ hồ nhưng lại hiện lên một tia hưng phấn. Chiến ý dường như là vô cùng vô tận. Xoay người lại nói. Rất tốt. Quyết đấu như vậy mới có ý nghĩa. Vậy phải để ta xem so với ngươi ta rốt cục chênh lệch thế nào. Hô. Tần Vũ đang ở bên ngoài. Quang hoa của thiên phạt kiếm cũng đã thu về nhưng mù lại phóng thích ra một tia sáng màu xanh tím. Hiển nhiên là đã dung hợp với phong nguyên tố pháp tắc. Sóng gió cả hư không cũng theo đó mà nổi lên. Lần lượt chấn động hình thành một phiến hình sóng gợn trong khoảnh khắc bao phủ lấy hai người. Khóe miệng tiêu bất phàm hiện lên nụ cười. Hảo, để xem trong chúng ta ai có thể sống sót. Chợt, có tiếng xé gió vang lên. Tần Vũ cùng phong thần nguyệt lần lượt thay đổi vị trí. Tiêu bất phàm tốc độ nhanh hơn trong lúc này đuổi theo hai người. Ba cỗ lực lượng hung hăng va vào nhau tại một điểm, chỉ sau khi tiếp xúc một khắc đã nổ mạnh, năng lượng khổng lồ bộc phát hình thành vô số đoàn khí lưu bắn ra, đỉnh núi phía xa xa nhất thời bị đánh ta thành, cả vô danh sơn cũng rung động kịch liệt. Sắc mặt phong thần nguyệt khiếp hãi, khóe miệng lúc này tràn ra một dòng màu tươi, trong óc vẫn còn vọng lại tiếng bạo khí kia, thất kinh nói. Không hổ là trạng thái cực hạn, sau khi dung hợp hỗn độn lực lại có thể phát huy tới mức này. Cúi đầu nhìn lại, cả trường bào cũng đã nát bấy, da thịt trước ngực nát bấy. Một tia sinh mệnh nguyên lực bắt đầu khởi động, tuy nhiên tốc độ khôi phục rất chậm. Hiển nhiên linh hồn đã thụ thương cách đó không xa. Tần Vũ cùng Tiêu Bất Phàm vẫn đang giằng co, thần sắc hai người đều cực kỳ nghiêm trọng. Xem ra trên phương diện dung hợp nguyên tố pháp tắc với hỗn độn lực ngươi đã làm rất khá. Nhưng về phần vận dụng vẫn còn một chút thiếu sót. Tiêu bất phàm lạnh nhạt nói. Tần Vũ hít vào một hơi thật sâu. Mới vừa rồi giao thủ có thể nhận định tiêu bất phàm vận dụng nguyên tố pháp tắc rõ ràng cao hơn mình một cảnh giới. Lúc này phong thần nguyệt thong thả di chuyển thân thể, một cổ uy áp thấu phát ra bao phủ toàn bộ hư không. Tầng khí lãng bao phủ mặt ngoài cơ thể nay đã từ từ biến thành các dải sáng màu sắc kỳ dị. Tần Vũ, ngươi phải cẩn thận một chút. Tiêu bất phàm cười nhạt một tiếng. Đột nhiên bàn tay xòe ra, một đoàn khí lưu màu lam xuất hiện trên năm đầu ngón tay khiến người ta có cảm giác nhu hòa. Tần Vũ thầm nghĩ, địa nguyên tố có thể diễn hòa toàn bộ, chẳng lẽ hắn muốn đem tất cả nguyên tố pháp tắc dung hợp một chỗ? Nếu thật sự là như thế, Phong Thần Nguyệt lần này rất có thể sẽ dốc toàn lực,